Vì anh yêu em, chương 32, sinh con hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Viễn Phong một lần nữa chiếm lấy môi của Diệp Dĩ Hiên mạnh bạo anh đưa lưỡi vào bên trong hút hết những mật ngọt của cô. Trác Viễn Phong rời môi của Diệp Dĩ Hiên liền tiến xuống hôn hít chiếc cổ thơm tho của cô. Cô bây giờ đầy óc trống rỗng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Trác Viễn Phong cởi chiếc áo choàng ngủ của Diệp Dĩ Hiên quăng xuống nền. Chiếc khăn quấn quanh người anh cũng rớt xuống theo. Diệp Dĩ Hiên xấu hổ lấy tay che mặt mình lại. Trác Viễn Phong thích thú lấy tay của cô xuống đặt ngay cậu nhỏ của anh. Nó là của em đó, phải chăm sóc nó biết không? À, biến thái, xấu xa, Diệp Dĩ Hiên giật tay lại đánh loạn xạ lên ngực của Trác Viễn Phong. Anh cười như được mùa hôn chụt vào môi cô. Trác Viễn Phong từ từ kéo dây đầm của Diệp Dĩ Hiên xuống làm lộ một bên ngực to tròn của cô liền ngại ngùng lấy tay che lại. Đừng ngại, nơi đây là của anh. Trác Viễn Phong kéo tay cô xuống rồi ngậm lấy đầu ti hồng hào, dựng đứng của cô. Diệp Dĩ Hiên bị kích thích mà ngâm nga rên rỉ trong cổ họng. Phong, Trác Viễn Phong không chịu nổi mà xé đôi chiếc đầm ngủ của Diệp Dĩ Hiên quăng xuống nền, thân thể trắng ngần, vòng một to tròn của cô như đang khiêu khích anh. Trác Viễn Phong đưa tay bóp mạnh ngực của Diệp Dĩ Hiên. Cô vì đau mà đánh lên người anh. À, đau tên biến thái. Trác Viễn Phong mỉm cười lật người để Diệp Dĩ Hiên ngồi trên. Anh tiện tay xé luôn chiếc quần lót của cô quăng đi. Diệp Dĩ Hiên ngồi trên người của Trác Viễn Phong mà ngại ngùng. Dù hôm qua đã xảy ra quan hệ nhưng cô vẫn còn rất ngại khi thân thể mình cứ trần trụi trước mặt anh. Em rất đẹp, Trác Viễn Phong mắt đục ngầu tay thì bóp nắn vòng ba căng tròn của Diệp Dĩ Hiên. Trác Viễn Phong ép người của Diệp Dĩ Hiên nằm xuống người anh rồi chiếc lấy môi cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến chán chê, nước bọt trong miệng chẳng biết là của ai. Ngày mai không biết mọi chuyện như thế nào nhưng bây giờ cả hai đã có nhau, đã thuộc về nhau từ trái tim đến thể xác. Trác Viễn Phong lật người của Diệp Dĩ Hiên nằm lại dưới thân anh. Anh đưa tay thăm dò phía dưới của cô, nơi ấy của cô đã chảy đầy dịch thủy. Trác Viễn Phong muốn thử hương vị phía dưới của cô nên anh liền trườn người xuống, mở rộng chân nhìn chầm chầm vào nơi đó. Diệp Dĩ Hiên ngại ngùng khép chân lại, Trác Viễn Phong không chần chừ mà nhất quyết mở rộng ra cúi xuống hút hết những mật ngọt của cô. À, Phong, đừng, bẩn, à, Diệp Dĩ Hiên cong người lên, kích thích quá kích thích. Diệp Dĩ Hiên rên lên, tay nắm chặt ra giường. Cô bây giờ trong đầu chẳng nghĩ được chuyện gì hết. Trác Viễn Phong ngước lên nhìn Diệp Dĩ Hiên mà mỉm cười nhẹ. Cậu nhỏ của anh cũng đã căng cứng làm anh rất khó chịu nãy giờ. Trác Viễn Phong một lần nữa nằm đè lên người của Diệp Dĩ Hiên, anh cắn mút ngực cô như đứa trẻ. Phong, em khó chịu, vậy em muốn như thế nào nhỉ? Chương mới nhất tại chumertrial.vn, anh làm đi, Trác Viễn Phong mỉm cười đâm mạnh vào bên trong cô, Diệp Dĩ Hiên vừa đau vừa sướng mà thét lên, của anh quá to còn của cô thì quá khít nên đi vào bị đau là đều không trách khỏi. Đau, Trác Viễn Phong thấy cô đau mà di chuyển nhẹ nhàng ra vào nhưng được một lúc thì càng tăng tốc mạnh bạo đâm vào. Bộ ngực của cô cũng theo sự di chuyển mà đung đưa trước mặt anh. Nhẹ lại, Trác Viễn Phong bây giờ không còn tiếp nhận một thông tin nào nữa cứ mạnh mẽ ra vào bên trong cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Dĩ Hiên bây giờ cảm thấy rất sướng, rất thoải mái, cảm giác rất kỳ lạ như đang trên mây. Qua hơn 40 phút Trác Viễn Phong chạy nước rút rồi xuất vào bên trong cô bé của Diệp Dĩ Hiên, anh nằm xuống ôm lấy cơ thể cô thỏa mãn. Thật tuyệt, bảo bối. Diệp Dĩ Hiên bây giờ nằm sụi lơ trên giường, tay đánh nhẹ vào lưng anh. Trác Viễn Phong lại bắt đầu lại trêu chọc nhũ hoa trên ngực cô bây giờ thật rất muốn đánh anh như cô không còn sức lực nữa. Đừng, em mệt, mệt thì gác chân lên vai anh nghỉ ngơi. Trác Viễn Phong mặt dày quỳ trên giường lấy hai chân của Diệp Dĩ Hiên để lên vai anh. Cậu nhỏ cũng tiến vào bên trong của cô một lần nữa. À, Phong, Diệp Dĩ Hiên hét lên, cô còn chưa kịp hiểu thì anh đã mạnh mẽ đi vào. Đêm đó Trác Viễn Phong đã hành Diệp Dĩ Hiên đến cô ngất rồi tỉnh mấy lần nhưng anh vẫn hăng say mạnh mẽ ra vào bên trong cô. Đến khi anh thỏa mãn lăn ra giường thì đã 4 giờ sáng, cô cũng đã thiếp đi do mệt mỏi. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.